Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, Gilder quyết định phản bội thế giới chính phủ. Cũng khó trách, trước đây Gilder Tesoro nghe được Tần Vũ đối với hắn nói bí mật nói sau đó trên mặt sẽ lộ ra như vậy biểu tình hoảng sợ tới. Bởi vì, coi như là đối với hắn, cái này nắm trong tay toàn bộ thế giới 20% Belly nam nhân, Im đại nhân tên này, với hắn mà nói, cũng là một loại cấm kỵ. Gilder Tesoro thực sự không minh bạch, vì sao Tần Vũ sẽ biết đòi mẫu đại nhân tồn tại. Phải biết rằng, coi như là tổng bộ hải quân cao cấp tướng lĩnh, biết đòi mẫu đại nhân tồn tại người, cũng là số lượng không nhiều lắm. Lác đác không có mấy a. Ngũ lão tinh nghe xong Gilder Tesoro biện giải sau đó, lẫn nhau châu đầu ghé tai một cái lần. Cuối cùng, dường như vẫn bị Gilder Tesoro biện giải cho thuyết phục. Được rồi, thì nhìn ở ngươi thông chi hải quân phân thượng, chúng ta liền tạm thời tin tưởng ngươi a. Thế nhưng, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng không mang đại biểu cho sẽ không nhìn ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Gilder Tesoro, ngươi có thể có nhận hay không tội. Ngươi dùng linh tinh trái ác quỷ năng lực, thi triển ra Hoàng Kim Hải Dương, vạ lây vô số người vô tội tính mệnh. Coi như ngươi là vì đối phó ma nhân, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng những thứ này tánh mạng vô tội, cũng là bị ngươi nói giết. Điểm này, ngươi có nhận hay không tội? Mắt phải có thẹo chính là cái kia ngũ lão tinh, dùng nghiêm nghị giọng nói rằng, ta tự mình làm, ta đương nhiên nhận tội, nhưng không có chứng cớ tội danh, ta là đánh chết cũng không nhận thức. Tỉ như, các ngươi nói xấu ta và ma nhân thông đồng làm bậy. Gilder Tesoro cắn răng nghiến lợi nói, dường như thực sự đối với ma nhân hận thấu xương một dạng. Trả lời của ngươi tốt. Còn có, ngươi không cần cường điệu còn lại không liên quan sự tình. Xét thấy ngươi thẳng thắn thành khẩn, chúng ta quyết định, ngươi như trước có thể đảm nhiệm Guan Tesoro thành chủ. Thế nhưng, ngươi tất cả tổn thất ngươi được chính mình gánh chịu. Thế giới chính phủ sẽ không vì này, vì ngươi ra một cái Belly. Còn có, ngươi nhất định phải trong vòng 2 tháng, nộp lên 50 thiên thượng kim. Làm ngươi phạm vào tội bù đáp. Ngũ lão tinh mở miệng nói. Cái gì? 50 thiên thượng kim? Lẽ nào các ngươi nghe không hiểu sao? Guan Tesoro tất cả hoàng kim, tất cả tài chính đều đã bị ma nhân cướp sạch không còn. Ta bắt cái gì nộp lên thiên thượng kim? Vẫn là 50 na. Gilder Tesoro nghe vậy, nhất thời nổi gióa. Các ngươi cái này rõ ràng chính là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Các ngươi tính là gì thế giới chính phủ? Rõ ràng là thổ phỉ a. Coi như là bình thường, để hắn 2 tháng xuất ra 50 thiên thượng kim, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống hiện tại, Guan Nisoro vẫn là một bãi cục diện rối rắm. Điều này cũng làm cho thảo nào, Gilder Tesoro sẽ nổi gióa. Làm sao, ngươi đối với chúng ta phán quyết không hài lòng? Nếu như không hài lòng, ngươi đại khả không thích đáng Guan Tesoro thành chủ, muốn làm tòa thành thị này thành chủ ngươi. Có khối ngươi, 2 tháng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lên giao đủ 50 thiên thượng kim. Đây là Im đại nhân hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta đi. Ngũ lão tinh lên mặt nạt người đối với Gilder Tesoro nói rằng. Sau đó, 5 người vung lên ống tay áo, đứng dậy rời đi phòng làm việc. Gilder Tesoro như trước ngồi, lạnh lùng đưa mắt nhìn ngũ lão tinh rời đi, nhìn chòng chọc bên trong hiện lên một tia vẻ âm tàn. Lúc đầu, hắn đối với có hay không muốn triệt để cùng ngũ lão tinh đoạn tuyệt quan hệ, đầu nhập vào Tần Vũ bên kia, còn có chút chần chờ. Dù sao, lời nói khó nghe, làm thế giới chính phủ nhiều năm như vậy cầu thượng cực kỳ tinh tường, thế giới chính phủ thế lực cường đại bao nhiêu, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản. Thế nhân chỉ có thấy được thế giới chính phủ kỳ hạ hải quân cùng CP0, CP9 mấy cái này cơ cấu. Thế nhưng kỳ thực thế giới chính phủ còn nắm trong tay càng nhiều hơn lực lượng, tỉ như lục quân, tỉ như không quân. Trước đây, thế giới chính phủ hải, lục, không tam quân lực lượng đều là ngang sức ngang tài. Chỉ là từ One Piece Gold Roger mở ra đại hải tặc thời kỳ sau đó, đưa tới vô số người rời bến làm tới hải tặc, lúc này mới có thể dùng hải quân thế lực, bắt đầu chưa từng có lớn mạnh, siêu việt lục quân cùng không quân. Bất quá cũng chính là vì vậy, hải quân trở thành thế giới chính phủ mặt bài, lục quân cùng không quân thì lùi ở phía sau màn, trở thành thế giới chính phủ lực lượng bí mật. Nhưng cái này hai cỗ lực lượng vẫn là không thể khinh thường lực lượng. Chính là bởi vì có cái này hai cỗ lực lượng, thế giới chính phủ mới có thể vững vàng trưởng khống lấy dị dạng cường đại hải quân. Thế nhưng, đi qua mới vừa rồi cùng ngũ lão tinh đối thoại, Gilda Tesoro đã xem rõ ràng, thế giới chính phủ đã không hề tín nhiệm hắn, hoặc có lẽ là căn bản là chưa từng có tín nhiệm qua hắn. Bọn họ sở dĩ còn để hắn tiếp tục đứng ở Guan Tesoro thành chủ vị trí, chẳng qua là lợi dụng tài ba của hắn cùng quả thực năng lực, bằng bọn họ kiếm lấy tiền tài, ổn định toàn bộ thế giới Belly mà thôi. Một ngày không có có đất dụng võ, bọn họ tùy thời đều có thể bỏ qua hắn. Mà nhân Tần Vũ tuy là cũng chẳng qua là đưa hắn trở thành là kiếm tiền công cụ. Thế nhưng, chí ít, theo ma nhân Tần Vũ, Gilda Tesoro có cơ hội thay nữ nhân mình yêu thích báo thù. Mà theo thế giới chính phủ, đã định trước hắn mãi mãi cũng không cách nào báo thù rửa hận. Dưới so sánh, Gilda Tesoro đã quyết định, hắn muốn phản bội thế giới chính phủ. Gilda Tesoro hôm nay là lần đầu tiên nghe được ngũ lão tinh chính mồm ở trước mặt hắn đề cập Im đại nhân. Tên này, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Phòng trừng không cần tiếp qua quá lâu, ngũ lão tinh sẽ dẫn tiến hắn đi thấy kia cái Im đại nhân. Chỉ có cùng Im đại nhân tự mình thấy phía trên, Gilda Tesoro mới có thể vì Tần Vũ thu hoạch liên quan tới hắn càng nhiều hơn tình báo. Vinsmoke gia tộc địa bàn, hoặc có lẽ là Vinsmoke gia tộc đặc thù chiến hạm trong pháo đài cổ. Tần Vũ lẻ loi một mình tự mình bái phỏng Vinsmoke gia tộc, còn như cổ đại binh khí Minh Vương cùng hai tòa đảo nhỏ, thì là để bọn họ tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung. Phu Hin xôn xao, trên bầu trời là cái gì? Hoa kháo, là thuyền cùng hai tòa đảo nhỏ. Tiền lý, lớn như vậy thuyền cùng hai tòa đảo nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, coi như là năm đó trẻ tuổi nóng tính Siki the Golden Lion Siki đều nhất định làm không được a. Cho nên nói, thật là ma nhân tự mình tới trước thả lỏng. Vậy còn giả bộ sao? Chúng ta đã sớm thu được tình báo, nói là Siki the Golden Lion Siki xuất lĩnh bay trên trời đoàn hải tặc cùng ma nhân xuất lĩnh ma nhân đoàn hải tặc ở Đông Hải đại chiến một hồi, kết quả Siki the Golden Lion Siki thảm bại, người bị ma nhân cắn nuốt hết không nói, quả thực năng lực cũng bị ma nhân cho cướp lấy. Tấm tắc, có ý tứ. Vinsmoke gia tộc mấy vị tử nữ nhìn bầu trời cổ đại binh khí Minh Vương cùng hai tòa đảo nhỏ, tắc tắc kêu kỳ lạ không ngớt. Đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh, bọn họ trên mặt nhưng là như trước treo kiêu căng khó thuần thần sắc. Không có biện pháp, bọn họ thủy chung lại bọn họ trở thành là cao quý vương tộc. Coi như đối với ma nhân uy danh sớm có nghe thấy, vẫn như cũ không cách nào để cho bọn họ cúi xuống cao ngạo đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.